Chương 480, Phó Lão ngày mừng thọ. Ninh Tiểu Bắc vừa định ở trong đầu tìm kiếm canh kim ngũ khí quyết phương pháp tu luyện, một cú điện thoại đánh tới. Hắn nhìn lướt qua, là Khương Huyên. Huyên Nhi, hừ, là ai vậy? Thích Hồng Nguyệt liếc một cái, ngự khí thì có điểm u oán oán trách địa nói rằng. Một người bạn bình thường mà thôi. Ninh Tiểu Bắc lúng túng cười nói. Một bên Diệp Vũ ngưng, cu nở dê là nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Ninh Tiểu Bắc, có chút muốn nói lại thôi. Khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ đây. Thích Hồng Nguyệt liếc xéo hắn một cái, một người bạn bình thường ngươi ghi chú Huyên Nhi như thế thân mật xưng hô, khẳng định lại là cái tiểu tình nhân nói. Nguyên bản ôm Ninh Tiểu Bắc cánh tay Thích Hồng Nguyệt không vui, lập tức liền bùng ra, giận hờn rô nở dê như ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái đi ra sau, tiếp cú điện thoại. Này, Tiểu Bắc. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Khương Huyên cái kia vui tươi trong trẻo âm thanh, chỉ cần nghe, liền để cho lòng người khoan khoái. Huyên Nhi, có chuyện gì không? Hắn cùng Khương Huyên đã có đoạn thời gian không liên hệ, bình thường không chuyện gì, phỏng chừng na nở dê sẽ không tìm chính mình. Không chuyện gì, liền không thể tìm ngươi sao? Khương Huyên âm thanh có điểm lạ hoán đu sân, tựa hồ có chút không thích. A, chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Tự biết nói lỡ, Ninh Tiểu Bắc ấy náy nở nụ cười. Lần trước sau khi xuất viện, thân thể ngươi khá hơn không này điểm tiểu thương, đã sớm khỏi hẳn. Xảy ra tai nạn xe cộ vẫn là tiểu thương ngươi thật làng yêu. Khương Huyên có chút không nói gì, tiếp theo na nở dê dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi còn nhớ sao? A, Ninh Tiểu Bắc theo bản năng sửng sốt, sau đó trong đầu lóe lên, trong nháy mắt nhớ tới đến. Hả, đúng đúng đúng, Phó Lão ngày mừng thọ, ta suýt chút nữa liền quên đi. Nhìn ta này đầu góc ngươi có thể nhớ tới đến ta liền rất vui vẻ. Dô y Khương Huyên cười cợt, chiều nay, ngươi có thể rút ra không tới sao? Chiều nay A, Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ không chuyện gì. Thật không tiện à, Tiểu Bắc, kỳ thực ta lần này mời ngươi, là bởi vì Khương Huyên muốn nói lại thôi. Âm thanh yếu ớt nói, bởi vì có rất nhiều chán ghét ra hỏa sau khi nói xong, Khương Huyên cắn cắn môi, hắn không biết Ninh Tiểu Bắc có tức giận hay không. A, có thể làm Huyên Nhi ngươi hộ hoa sứ giả. Bao nhiêu nam nhân đều cầu cũng không được đây. Ninh Tiểu Bắc cười trêu nói. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi? Khương Huyên âm thanh lộ ra kinh hỉ. Ừm. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bắc. Ngày mai gặp đi. Ninh Tiểu Bắc nói xong, liền cúp điện thoại, bởi vì hắn cảm giác phía sau truyền đến vài đạo ánh mắt không có ý tốt. Vừa quay đầu. Quả nhiên, Thích Hồng Nguyệt, Diệp Vũ ngưng cùng Diệu Âm chính đang nghe trộm. Có thể làm Huyên Nhi ngươi hộ hoa sứ giả, bao nhiêu nam nhân đều cầu cũng không được. Thích Hồng Nguyệt nắm bắt cổ họng. Học Ninh Tiểu Bắc khẩu khí nói rằng, chọc cho Diệp Vũ ngưng cùng Diệu Âm khanh khách cười không ngừng. Dám cười ta! Ninh Tiểu Bắc lông mày ma nhờ me vẩy một cái, đưa điện thoại di động ném qua một bên, xoay người đánh về phía ba nữ. Nha bọn tỉ muội, chạy mau! Thích Hồng Nguyệt một mặt thất kinh, vội vàng bắt chuyện hai nữ phân tán thoát đi. Diệp Vũ ngưng cùng Diệu Âm trên mặt nhưng tràn trề vui cười. Ba cái cô nàng, đừng làm cho ta bắt được các ngươi! Ninh Tiểu Bắc giả vờ hung ác địa liếm môi một cái, sói đói rô nở dê như nói, không phải vậy, hừ hừ. Ta liền đem các ngươi từng cái cho ăn thích, có xác tâm không xác đảm tiểu sắt phôi, cho rằng tỷ tỷ sợ ngươi sao? Thích Hồng Nguyệt đứng đang xoay tròn trên thang lầu, nữ vương rô nở dê như vén lên tóc dài, phong tình vạn trùng, con ngươi vẻ quyến rũ đáng ba, câu hồn đoạt phách. A, Thích Hồng Nguyệt thấy Ninh Tiểu Bắc chạy tới, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, vội vã hướng lầu 2 Diệu Âm chạy đi. Diệu Âm, cứu ta a! Bột bột bột lạc! Diệu Âm yêu kiều cười khẽ, một đôi mắt đẹp đều cười thành hai tháng răng. Na nở dê cũng không để ý Thích Hồng Nguyệt, trực tiếp cùng Diệp Vũ ngưng hối hợp lại cùng nhau, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt. Tốt hoa, Diệu Âm, ngươi hê hê, Hồng Nguyệt tỷ, cho ta xuống đây đi! Thích Hồng Nguyệt một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Tiểu Bắc ma chảo nắm lấy chân ngọc, lập tức xả lại đi. Nương theo rít lên một tiếng, thân thể mềm mại trực tiếp ngã vào Ninh Tiểu Bắc trong lòng. Chưa kịp Na nở dê tỉnh táo lại, Ninh Tiểu Bắc một thô bạo mõm đi tới. Trực tiếp niêm phong lại Na nở dê cái kiệu kiểu diễm ướt át môi anh đào. A a a a! Thích Hồng Nguyệt mơ hồ không rõ nỉ non bên trong chen lẫn vui sướng thống khổ, một đôi câu hồn mị nhãn lộ ra xin tha vẻ, nhưng Ninh Tiểu Bắc đâu chịu buông tha Na nở dê, đầu lưỡi bơi hoạt như xà, tiến quân thần tốc, cạy ra hàm răng của nàng sau, tùy ý cướp đoạt Na nở dê đàn trong mỉ hệ nở dê hương thơm. Cách đó không xa Diệp Vũ ngưng cùng Diệu Âm đều là trợn mắt lên, khẽ cắn môi, mắt lộ vẻ hâm mộ. Nụ hôn dài qua đi, Ninh Tiểu Bắc tự nhiên cu nở dê sẽ không lạnh nhạt Diệp Vũ ngưng cùng Diệu Âm. Ngày mai, Ninh Tiểu Bắc từ trên giường bò lên, nhìn y y ôi tại bên người ba bộ mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc rôn nở dê như thân thể mềm mại, không khỏi cảm thấy sinh hoạt vẻ đẹp. Có điều, hắn vẫn như cũ không làm đến bước đi kia. Từ khi thực lực nước lên thì thuyền lên, hắn khắc chế lực, cu nở dê từng bước tăng mạnh. Ninh Tiểu Bắc cười không nói, hắn nhưng la không có chút nào gấp. Ăn xong điểm tâm sau, Ninh Tiểu Bắc đi ra cửa. Hắn tìm ra trà phường, đem Vân Hạc Tiên trà chế thành thành phẩm trà, không nhiều không ít, vừa vặn 9 cân. Mắt lạnh phiêu giật trà hương, đem toàn bộ trà phường người đều hoành di chuyển, không ít người ra giá cao muốn mua, Ninh Tiểu Bắc đều là từ chối phó xong tiền sau bỏ chạy đi rồi. Trên xe, Ninh Tiểu Bắc dùng ý niệm quét một lần trong nhẫn Vân Hạc Tiên trà, không khỏi thấy buồn cười. Nay trà phường học đồ QNZ là cái hai qua lăng tử, như vậy tiên trà, dĩ nhiên hay dùng một ít rất phổ thông trà bình chứa, tổng cộng CVO 20 bình. Bởi lúc đó quá nhiều người đến đây vây xem, Ninh Tiểu Bắc không kịp đuổi, liền vội vã đào tẩu. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt thoáng nhìn, kính chiếu hậu bên trong, phía sau lén lén lút lút theo một chiếc BMW X7. Hắn cười nhạt, một cước chân ga, dựa vào cao siêu xiết xe đạp, rất nhanh sẽ đem bỏ rơi. Phổ đông sân bay, phòng chờ máy bay. Kim Tư mang kính râm, mang theo dương hành lý, cuối cùng liếc mắt một cái phía sau Tùng Hải thành phố. Ninh Tiểu Bắc, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp ngươi mắt ưng cùng đạt ma ngươi, thực sự là hai tên rác rưởi chờ xem, ta nhất định sẽ trở về, tự tay hủy diệt ngươi tất cả. Kim Tư bên trong tròng mắt ngập trời sự thù hận, lóe lên một cái rồi biến mất. 72 giờ vừa qua, Kim Tư liền biết, mắt ưng cùng đạt ma ngươi thất bại. Bởi vì sát thủ hành động trước, đều sẽ kế hoạch xong thời gian, một khi vượt qua thời gian không có trở về, 99% là thất bại bỏ mình. Chờ đợi 3 ngày Kim Tư, tự nhiên QNZ rõ ràng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.